Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, Nhân Sinh Nếu Có Cực Khổ. Này chỉ là một cái bắt đầu, Tịch Nhi, ngươi đã trở lại, Nam Cung Vân Xuyên vừa thấy đến Lâm Vân Tịch. Nháy mắt kích động giường trên giường ngồi dậy, hắn bàn tay to. Gắt gao giữ chặt Lâm Vân Tịch tay. Thần sắc kích động nhìn Lâm Vân Tịch, hắn mang theo vài phần men say. Quân mặc mê ly híp lại, Lâm Vân Tịch lại có thể cảm giác được hắn thân mình đang run rẩy. Lâm Vân Tịch tay bị hắn nhiết đến sinh đau, hơn nữa chính là vừa mới bị Long Diệp Thiên nhiết đến sắp toái kia chỉ tay. Phải, hiện tại lại bị nhị ca nắm, đau đến nàng tê tâm liệt phế. Lâm Vân Tịch ngước mắt. Nhìn hắn thương tâm đến khó có thể tự khống chế thân xác. Nàng chính là không có kêu một tiếng đau. Tùy ý nhị ca gắt gao nhéo tay nàng, Tịch Nhi. Ảnh Nhi bị Khương gia người nhốt lại. Nhị ca làm ám vệ đi tra qua. Nàng một hồi đi đã bị Khương gia người nhốt lại. Nàng như vậy mảnh mai. Bọn họ như thế nào có thể đem nàng nhốt lại đâu. Nam Cung Vân Xuyên vẻ mặt bi thống, hắn kia mang theo mãnh liệt cảm tình mát. Thật lâu mà ngóng nhìn Lâm Vân Tịch kia cơ trí mà kiên nghị ánh mắt. Tràn đầy đau xót, tuyền khắc khắc cốt minh tâm không tha. Đan sen đối vui buồn tan hợp yêu thương. Lâm Vân Tịch hơi hơi gật đầu. Hơi hơi mỉm cười. Nhị ca, không sợ, chúng ta nhất định có thể chiến thắng Khương gia. Có Tịch Nhi ở, nhị ca nhất định có thể đem Khương tiểu thư cưới vào cửa tới. Nhị ca là duy nhất một cái có thể hóa giải này đoạn cừu hận người. Nhị ca nhất định phải nỗ lực, chỉ có đem một đoạn này ân oán hóa giải. Nhị ca cùng Khương tiểu thư mới có thể cả đời ở bên nhau, Tịch Nhi. Nhị ca thật sự có thể chứ? Hắn dụng tâm đau ánh mắt nhìn nàng, trong ánh mắt chứa đầy dày vò chi ý, có loáng thoáng phiếm một tia chờ mong ân. Nhị ca, ngươi phải tin tưởng Tịch Nhi. Chúng ta huynh muội cộng đồng nỗ lực, nhất định có thể nói phục Khương gia. Hai tháng trong vòng, Tịch Nhi nhất định làm đại ca đem nhị tẩu cưới trở về. Chỉ cần đại ca không buông tay, Tịch Nhi liền có biện pháp, nàng trả giá nhiều ít đều có thể. Nhưng nhị ca cùng Khương tiểu thư tâm cần thiết kiên là yêu nhau rốt cuộc. Như vậy trả giá mới có thể đáng giá, Lâm Vân Tịch ánh mắt chuyên chú mà tự hành nhìn chăm chú nhị. Ta không nghĩ tới Khương gia động tác như thế mau. Khương tiểu thư mới có thể đi liền đem Khương tiểu thư cấp nhốt lại. Này thái độ cũng quá kịch liệt chút, bất quá. Tra xét Khương gia chi tiết lúc sau. Bọn họ Khương gia là có như vậy quyền uy cùng năng lực cùng Nam Cung gia đối kháng, Khương gia gần. Nhất đột phá thất giai tu vi người thật sự rất nhiều, mà Nam Cung gia. Liền nàng một cái thất giai tu vi người, hai tháng trong vòng. Nam Cung Vân Xuyên bị thời gian này cả kinh có chút sửng sốt, chỉ cần hai tháng thời gian. Hắn là có thể cưới đến Ảnh Nhi sao? Ân, Lâm Vân Tịch hơi hơi gật đầu, tươi cười diễm lệ, nếu hai tháng trong vòng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thảm nhưng chính là nàng thất giai tu vi, chính là trụy nhai lúc sau mới tấn chức nhiều khó được. Nếu là bị đánh hồi ngũ giai, nàng không biết lại muốn phấn đấu nhiều ít năm đâu. Hảo, Tịch Nhi, chúng ta cái gì thời điểm đi Tây Hải Thành? Nam Cung Vân Xuyên kích động vô cùng, một lòng tựa hồ lại sống đến giờ giống nhau, hắn lúc này mới buông ra Lâm Vân Tịch tay, đau đến tê. Tâm liệt phế tay vừa được đến tự do, Lâm Vân Tịch âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nam nhân tay kính. Quả thực đại kinh người, nàng này tay, thương đến kinh mạch, vừa vặn lại là tay phải, nàng khả năng liền chiếc đũa đều cầm không được, nàng đem tay phóng tới phía sau. Giờ phút này còn ở run nhẹ nhẹ, Nam Cung Vân Xuyên uống xong rượu. Hô hấp có chút dày đặc, nồng đậm mùi rượu làm Lâm Vân Tịch thực không khỏe, nàng hơi hơi thối lui vài bước. Lực hiện làm nũng mà nói, nhị ca. Ngươi trước đem chính mình thu thập một chút, ta nhị ca chính là phong độ nhẹ nhàng tuấn mỹ công tử. Hiện tại đều mau thành một cái tao lão nhân, Nam Cung Vân Xuyên khẽ cười nhìn muội muội. Người này tiểu nha đầu, hắn một đôi thong dong mắt phượng chợt lóe mà qua đau xót nghe được anh. Nhi bị nhốt lại, hắn tâm càng thêm đau. Nhị ca, ngươi trước đem xính lễ chuẩn bị tốt, chúng ta nhất muộn 3 ngày về sau liền đi Tây Hải Thành. Cho nên này 3 ngày nhị ca nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Như vậy suy sút cũng không thể, nhân sinh nếu có cực khổ, này chỉ là một cái bắt đầu, Nam Cung Vân Xuyên vừa nghe. Có chút hoảng hốt nhìn muội muội, chỉ thấy nàng ánh mắt trầm tĩnh, ánh mắt nội liễm, nhân sinh nếu có cực khổ. Này chỉ là một cái bắt đầu, là nha. Tịch nhi nhân sinh so với bọn hắn muốn khổ rất nhiều lần. Nhưng nàng không phải cũng là cắn răng kiên trì lại đây sao? Hắn một đại nam nhân, thật sự không nên như vậy suy sút đi xuống, Khương gia không đồng ý. Hắn liền vẫn luôn cầu đến Khương gia đồng ý mới thôi. Chỉ cần chính mình một mảnh thiệt tình thực lòng. Một ngày nào đó có thể cảm động bọn họ, ở Nam Cung Vân Xuyên thu hồi ánh mắt hết sức Lâm Vân Tịch. Kia hơi liễm khởi đôi mắt, kia mất mát trong ánh mắt, chứa đầy gian khổ, đáy mắt ẩn chứa một mảnh gió thảm mưa sầu, đã từng nàng cũng thực khổ. Không cũng đi bước một cắn răng kiên trì lại đây sao? Tịch nhi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nhị ca đem chính mình xử lý một chút, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. 3 ngày lúc sau cùng ngươi cùng đi Tây Hải Thành, Nam Cung Vân Xuyên lại là tin tưởng 10. Phần ân, Lâm Vân Tịch vui vẻ cười cười, đây mới là tịch nhi ngọc thụ lâm phong lại thong dong tuấn mỹ vô. Song nhị ca sao, ngươi nha, Nam Cung Vân Xuyên nhẹ nhàng quát quát nàng tiểu mũi, vẻ mặt sủng nịch huynh muội hai người nhìn nhau cười. Thân tình tràn đầy, Lâm Vân Tịch đang an ủi hảo nhị ca lúc sau. Nàng liền trở về Tịch Nhan Điện 3 ngày sau, vừa vặn chính là Diệp sinh nhật, nàng tính toán cấp Diệp qua sinh nhật lúc sau lại đi Tây Hải Thành, nàng trở về. Hoa một canh giờ thời gian, họa hảo 2 chương bản vẽ, mang theo bản vẽ đi ra cửa đi trang sức cửa hàng, nơi này ngọc tinh thạch so ngọc còn muốn đáng. Giá, ngọc tinh thạch quang mang, có thể cho người linh động bắn ra 4 phía. Rất nhiều nam sinh cũng thích đeo ngọc tinh thạch, nàng còn có một khối mặc ngọc. Nhìn qua nội liễm trầm ổn, có vương giả phong phạm, nàng tính toán dùng để cấp Diệp điêu khắc thành ngọc bội. Diệp xuyên màu đen quần áo thời điểm, có thể đeo trang sức cửa hàng. Lâm Vân Tịch lần trước tới thời điểm, nàng liền xem qua một nhà, hiện tại trực tiếp đi là được, thời tiết vẫn như cũ thực oi bức. Trên đường cái người rất nhiều đều là mồ hôi ướt đẫm, trên đường cái thực náo nhiệt. Các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, Lâm Vân Tịch một chút đều không nghĩ đi xem bán chính là cái gì, cũng là vì thời tiết quá nhiệt, nàng đi rất chậm, khá vậy thực mau một thân hãn, nơi này nhiệt độ không khí cùng Huyền Thiên Đại Lục kém quá lớn. Huyền Thiên Đại Lục chưa bao giờ sẽ giống như vậy nhiệt, rốt cuộc đi đến Vĩnh Hằng Ngọc cửa hàng. Ngọc cửa hàng rất lớn, lui tới khách nhân cũng rất nhiều, vật phẩm trang sức toàn lấy ngọc tinh thạch nhiều một ít ngọc. Tinh thạch mặc kệ ở nơi nào đều là thực được hoan nghênh. Lâm Vân Tịch bước nhanh đi vào, một người tuổi trẻ tuấn mỹ thanh y công tử tiếp đãi Lâm Vân Tịch nam. Tử trên mặt mang theo khách sáo tươi cười, đi đến Lâm Vân Tịch bên cạnh hỏi, cô nương, ngươi là muốn mua vật phẩm trang sức vẫn là... Lâm Vân Tịch xoa xoa mồ hôi trên trán, lấy ra 2 chương bản vẽ đưa cho nam tử, nàng lại lấy ra một khối mặc ngọc cùng một viên thanh vũ. Thập giai ngọc tinh thạch đem ngọc tinh thạch điêu khắc thành ngọc châm. Mặc ngọc cũng ấn bản vẽ thượng điêu khắc, nam tử hơi hơi nhìn Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái. Tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, nhìn ngọc châm bản vẽ thượng có mấy cái chính mình xem không hiểu ký hiệu. Hắn vẻ mặt nghi hoặc. Hết chương.